Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt, có tựa đề là Lồng Đèn Kết Phách, là một câu chuyện có chủ đề về Trung Thu. Cũng sắp sửa đến Trung Thu rồi. Đây là một câu chuyện có chủ đề về Trung Thu cũng khá là hay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Lồng Đèn Kết Phách, tác giả Cổ Nguyệt, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường làng heo hút trải dài, có những tán cây bạch đàn cao chót vót, phủ chiếc bóng to lớn xuống dưới lòng đường. Chị Hồng đang cầm cây nón lá vừa chậm rãi bước đi, vừa quạt phe phẩy để xua đi cái không khí oi bức của tiết trời đầu tháng 8. Tay bên kia là một chiếc giỏ đi chợ quen thuộc hàng ngày của chị. Trại làng cách nhà chị cũng khá gần, nhưng vì phải đi bộ cho nên hơi mất nhiều thời gian. Về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên cao qua khỏi ngọn tre già. Chị lại cố đi chậm hơn một chút vì sợ không kịp bắt tay vào những công việc không tên mà bất kỳ người phụ nữ nào ở quê cũng đều phải như vậy. Thằng Xuân vừa trông thấy mẹ về thì liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân nhà để đón. Nhưng nó không nhìn chị Hồng mà lại nhìn chăm chú vào cái giỏ tre trên tay của chị, đoạn hớn hở nói: "Mẹ, mẹ có mua giấy hoa với bút màu cho con không?" Chị Hồng lúc này cũng đã bước chân vào trong sân nhà. Chị không vội trả lời nó mà đi liền một mạch đến bên chiếc giường được làm bằng gỗ ván dừa đặt ở ngoài sân. Sau đó thì chị mới chậm rãi ngồi xuống, vừa quạt phành phạch vừa nói: "Chà mày nữa, chị biết nhiêu đó hả? Có mua." Thằng Xuân vừa nghe thấy vậy thì liền nhảy cẫng lên vui mừng. Nó cười tít mắt vội chạy ngay đến bên cạnh chị Hồng, nhưng không dám lục đồ trong giỏ trước vì sợ chị mắng. Nó chỉ đưa mắt nhìn vào khuôn mặt sáng bừng một niềm vui trong sáng của trẻ con. Nó lại nói: "Thích quá thôi, vậy là con có đèn Trung Thu để đi chơi với tụi nó rồi." Chị Hồng khẽ nhướng mày nhìn thằng Xuân rồi hỏi: "Cái gì? Mày định làm đèn lồng đó hả? Ủa chứ không phải là đi mua màu về để học về vẽ mỹ thuật hả?" Thằng Xuân lắc đầu, nó lại cười nhăn hàm răng thiếu mất hai chiếc tiền đạo, rồi nhìn mẹ của mình rồi nói: "Không ạ, sắp đến Trung Thu, con nói mẹ mua giấy bút để con làm lồng đèn." Chị Hồng ngẩn người ra, sau đó đưa tay vỗ vào trán của mình một cái, đoạn lẩm bẩm: "Chết chưa nữa, vậy mà mẹ quên mất đó, thiệt là trong xó bếp giết rồi không có nhớ ngày tháng gì cả." Thằng Xuân phì cười, nó níu lấy cánh tay của chị Hồng rồi giục: "Mẹ lấy giấy bút cho con đi, một lát đã con phải mang sang nhà bọn thằng Tèo để cùng bọn nó làm đèn lồng. Tụi nó đứa nào cũng có cái giấy bút cả rồi, chỉ còn chờ con thôi." Chị Hồng khét lượm con trai một cái rồi cũng mỉm cười, đưa tay lục trong chiếc giỏ tre, lấy ra cái bịt xốp đưa cho thằng Xuân. Chị nói: "Có đủ cả ở trong đó, mày muốn làm gì thì làm đi, mẹ đi nấu cơm đã rồi còn phải tranh thủ ra ruộng." "Dạ." Thằng Xuân cầm lấy cái bịt xốp mừng rỡ, nó dở ngay cái bịt xốp ra rồi lôi ra thứ, nào là giấy bóng, giấy hoa, rồi có cả bút màu. Đoạn nó cầm lên ngắm nghía bằng một đôi mắt trong veo, nhưng chứa đựng cả sự phấn khích của một đứa trẻ thôn quê khi có trong tay một món đồ chơi mà mình yêu thích. Thằng Xuân cầm lấy cái bịt xốp rồi vụt chạy ra bên ngoài cổng nhà. Nó chỉ kịp ngoái nhìn lại nhìn chị Hồng rồi nói: "Con sang tìm bọn thằng Tèo rủ bọn nó đây." Vừa nói dứt câu, nó cũng nhanh chóng lao vội qua cánh cổng. Chị Hồng chỉ kịp nói với theo: "Nhớ lát về ăn cơm đó." Thằng Xuân giả một tiếng thật to nhưng không hề quay đầu lại nhìn mẹ. Có lẽ nó đang rất háo hức nghĩ đến những chiếc đèn lồng lung linh có đầy đủ sắc màu mà năm nào nó và tụi trẻ con hàng xóm cũng tự tay mày mò để làm ra dành cho đêm Trung Thu đi rước đèn chơi Trung Thu cùng chú Cuội. Chị Hồng ghé lắc đầu mỉm cười nhìn theo cái bóng lưng nhỏ xíu của con trai mình một lúc rồi quay trở vào trong nhà để chuẩn bị lo chuyện nấu cơm. Thằng Xuân năm nay chỉ vừa mới học đến lớp 5 của trường làng. Chị Hồng có mỗi mình nó là con, cho nên bao nhiêu tình thương chị đều dành hết cho nó. Nhà có hai mẹ con cũng có hơi đơn chiếc, nhưng không vì vậy mà thiếu đi những tiếng cười vui đùa mỗi ngày. Bởi Xuân là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng được cái là nó không phá phách và cũng biết nghe lời của mẹ. Chồng của chị Hồng đã mất cách đây mấy năm do vướng phải căn bệnh lao phổi, để lại một mình chị cùng với thằng cu xún. Rồi hai mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau sống cho đến tận bây giờ. Chị vẫn ở vậy mà nuôi con không đi thêm bước nữa. Chị Hồng loay hoay vừa dọn dẹp vừa nấu được bữa cơm thì trời lúc này cũng đã khá trưa. Vừa định đổi cái nón lá đi sang nhà thằng Tèo để gọi xuống về ăn cơm thì nó cũng vừa kịp lúc chạy ào ào vào trong nhà. Nó giơ chiếc đèn lồng có hình ngôi sao với đủ các màu sắc ra trước mặt của chị. Khuôn mặt của nó hớn hở liền khoe: "Mẹ coi con làm có đẹp không?" Chị Hồng mỉm cười đưa tay gỡ cái nón lá xuống rồi nhìn nó mà đáp: "Mẹ đâu có biết mấy cái này đâu, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp đó. Có thiếu gì nữa không để mai mẹ đi chợ mẹ mua thêm cho?" Thằng Xuân lắc đầu, nó cười híp mắt, tay nâng niu chiếc đèn lồng mà trả lời: "Dạ thôi, tại mẹ cũng không biết chứ đèn của con là đẹp nhất trong đám rồi đó. Thằng Tèo với thằng Bo nó làm xấu hoắc à." Chị Hồng lại cười, chị cũng biết con của mình có hoa tay vì thằng Xuân vẽ rất đẹp và học môn mỹ thuật cũng rất giỏi. Chị đưa tay xoa nhẹ vào đầu nó một cái rồi liền dục: "Thôi đem cất đi, khi nào đến Trung Thu rồi hãy chơi. Bây giờ thì ăn cơm, ăn xong rồi ở nhà trông nhà cho mẹ. Mẹ còn đi ra ruộng tắt ao cá." Thằng Xuân nghe đến tắt ao thì cũng hí hửng đòi đi, nhưng chị Hồng lại lắc đầu, chị nói: "Nắng nôi mà đi đâu, ở nhà có buồn thì rủ thằng Tèo với thằng Bo sang chơi. Mẹ ra tắt ao xong rồi chiều về nấu cơm." "Dạ." Thằng Xuân ôm chiếc đèn lồng mang vào trong buồng để ở trên gối, nằm vuốt ve ngắm nhìn với một đôi mắt tròn thích thú, cho đến khi nghe tiếng gọi của chị Hồng từ dưới gian bếp vọng lên, bảo nó ra ăn cơm, nó mới chịu đặt chiếc đèn lồng xuống, rồi đi ra ngoài ngồi vào mâm cơm cùng mẹ. Buổi chiều hôm đó, khi mà chị Hồng chỉ vừa mới ở ngoài ruộng vào nhà, còn chưa kịp tắm rửa gì thì thằng Xuân đã xin chị cho nó đi chơi với bọn thằng Tèo. Chị Hồng thấy trời cũng đã gần chạng vạng, cho nên mới ngập ngừng có ý không cho đi. Thì Xuân lúc này nhanh miệng nói: "Thì con đi ra đê thả diều một chút rồi con về liền." Chị Hồng thấy có bà đứa cho nên cũng yên tâm. Chị gật đầu nhưng vẫn không quên căn dặn: "À thôi đi đi, nhớ về trước tối đó. Mày đừng có mà để mẹ đi kiếm, nếu không là ăn đòn đó nghe chưa." Thằng Xuân nhanh chóng vâng dạ một tiếng thật to, rồi ngay lập tức co giò cùng với thằng Tèo, thằng Bo mà phóng đi ra ngoài cầm. Chị Hồng nhìn theo cả ba đứa tụi nó rồi lắc đầu chép miệng. Nhưng không cho nó đi chơi thì cũng không được, bởi nó đang ở độ tuổi của trẻ con ham thích khám phá. Mà ở vùng quê này chỉ có vậy, cho nên chị Hồng mặc dù lo cho con nhưng làm sao mà cấm được. Trên bầu trời giáng chiều trong cái thôn xóm nhỏ nghèo nàn heo hút này, từng cánh diều trắng tinh đang bay lượn lờ theo những cánh tay nhỏ xíu của ba thằng nhóc con, hòa cùng với tiếng cười đùa của chúng tạo nên một khung cảnh làng quê thật vô cùng mộc mạc, yên bình đến lạ thường. Thằng Tèo chạy một hồi thì cảm thấy mệt, nó ngồi phịch xuống trên bãi cỏ non xanh rì, còn sợi dây diều vào trong cái cọc cắm xuống đất để cho nó tự bay, rồi cứ như vậy há miệng ra thở dốc. Hai thằng kia thấy vậy thì cũng làm theo, rồi cả đám mới ngồi lại cùng nhau nói chuyện. Thằng Bo nhỏ tuổi nhất trong bọn cho nên hay có tật ham chơi. Nó không ngồi cho nên cảm thấy chán, rồi vỗ vào vai của thằng Tèo mà nói: "Anh Tèo ơi, đi vô vườn mận của ông Bảy hái trộm đi. Hôm qua em đi ngang thấy có nhiều trái lắm." Tèo nghe vậy khuôn mặt liền sáng rỡ cả lên, nó liền gật đầu cái rụm rồi trả lời: "Ở đi." Nói rồi nó đứng vụt lên sửa lại cái cặp quần, thằng Bò cũng đứng lên theo. Nhưng hai thằng còn chưa vội đi mà nhìn sang Xuân vì thấy nó đang còn ngồi. Tèo lúc này nhìn Xuân rồi rục: "Đi mày, sao còn ngồi đó?" "Thôi tao không đi đâu, mẹ tao dặn là không được ăn trộm ăn cắp như vậy là xấu." "Trời đất ơi, hai có mấy trái mận mà trộm cắp gì mày? Tại vườn nhà ông ấy trồng nhiều quá ông đâu có ăn hết, để nó rụng cũng vậy. Tụi mình ăn dùm coi như là giúp đỡ ông ấy đỡ phải dọn vườn có cái gì đâu." Thằng Bò cũng đứng rồi ngồi thụp xuống, nó gật đầu lia lịa ra vẻ tán đồng ý kiến của Tèo, sau đó thì nói phụ họa: "Phải đó, đi đi anh Xuân ơi, hai có mấy trái à, có sao đâu." Dưới sức ép bằng lời nói của hai thằng cũng tạm gọi là chí cốt, Xuân bắt đầu mím môi suy nghĩ, rồi cuối cùng nó gật đầu nhưng lại nói: thôi được, đi cũng được. Thế nhưng mà nếu ông Bảy bắt gặp thì sao? Ông ấy mà mắng vốn là mẹ tao đánh chết. Làm gì có cái chuyện bắt gặp. Cái vườn mận đó cách nhà của ông có tới mấy cái ruộng. Ông ấy có đi coi thì đi buổi sáng, chứ chiều dễ gì ông ấy dám đi. Ông ấy nổi tiếng là sợ ma cơ mà. Thằng Xuân nghe vậy thì có chút yên tâm. Nó gật đầu rồi sau đó đứng lên đi theo hai thằng kia để vào vườn nhà ông Bảy. Con đường mòn in dài bóng của cả ba thằng nhóc con trải dài trong vệt nắng yếu ớt của buổi chiều tà, tạo nên một khung cảnh giống như trong một bức tranh làng quê, với những cánh diều còn đang chập chờn bay lượn trên bầu trời nhẹ nhàng trong tiết thu tháng 8. Vườn mận của nhà ông Bảy khá rộng, nhưng nó là một mảnh đất trống nằm riêng biệt, cách xa của nhà ông đến mấy miệng ruộng. Vì vậy cho nên ông Bảy rất ít khi ra đó để trông nom. Chỉ thỉnh thoảng mận đến mùa thì ông mới thuê người vào thu hoạch. Bà thằng Tèo vừa đến nơi thì mặt trời lúc này cũng đã khuất dạng sau lưng của những thân cây mận già cao chót. Khu vườn được bao bọc xung quanh bằng những cái cọc tre đều thẳng tắp, khá là cao so với ba thằng trẻ con. Nhưng với người lớn thì chỉ cần với tay đẩy một cái là có thể vào được. Sở dĩ ông Bảy cắm hàng rào như vậy chỉ là để không cho đám con nít vào đây phá phách, chứ người lớn trong cái thôn này từ xưa nay chẳng ai có cái tính trộm vặt hay là ngó đồ của người khác. Hưng hồ chi là mấy loại trái cây mà ai cũng có thể trồng được như cái vườn mận này. Thằng Tèo hì hục một lúc thì cũng leo qua được hàng rào. Nó đứng bên trong nhìn hai thằng rồi hất hàm nói: trèo vô đi chúng mày, thấy vậy dễ e ca. Thằng Bo hí hửng gật đầu rồi lập tức bám vào cái cọc tre để trèo lên. Nó có một thân hình gầy còm như là que củi, cho nên nhẹ nhàng trong việc leo trèo. Chỉ mất hơn một phút sau mà Bo cũng nhảy phúc xuống rồi đứng bên trong. Nó nhìn ra thằng Xuân sau đó liền lên tiếng dục: vô đi anh Xuân ơi, lẹ lên. Thằng Xuân có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi nó cũng bị hai thằng kia hối thúc, cho nên cũng quyết định trèo vào. Thế là cả ba thằng mới bắt đầu mon men đi sâu vào khu vườn. Lúc này đã có phần âm u vì bóng nắng chiều đã tắt. Đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn chẳng thấy trên cây có trái mận nào. Thằng Mo nghệt mặt ra gãi đầu lên tiếng: hình như là ông ấy hái hết rồi sao đấy. Rõ ràng hôm qua em thấy trên cây trái cả chùm mà, giờ tự nhiên lại chẳng thấy trái nào. Tèo quay sang gốc nhẹ vào đầu nó một cái: tài lanh công à, làm mất công trèo vào. Thằng Bò bị đánh nhưng vẫn ngoác miệng cười. Nó lại bắt đầu dở giọng như người vô tội: em đâu biết đâu, sao ông Bảy ông hái lẹ dữ vậy. Thằng Xuân cũng điếc mắt nhìn, nhưng nó không mắng mà lại nói một câu hết sức nhẹ nhàng: lần sau ấy còn như vậy nữa ấy, ta bắt chuồn chuồn cho nó cắn rốn của mày đấy. Thằng Bò miệng vẫn cười vì nó biết hai thằng anh lớn tuy nói như vậy chứ không có bắt nạt hay đánh chửi nó bao giờ. Tèo đưa mắt lên nhìn những thân cây mận lúc này chỉ còn toàn lá. Nó có vẻ không cam tâm, cho nên liền quay sang hai thằng kia mà nói: lỡ vào rồi hay đi sâu vào bên trong xem còn trái gì nữa không. Nhưng Xuân lắc đầu, nó đáp: thôi về đi, trời sắp tối rồi. Mẹ tao mà đi tìm là cái đít tao đau hơn cái đầu đấy. Lỡ rồi đi một lát đi, trời còn thấy đường này mà. Thế là Xuân lại bị Tèo chiêu dụ. Ba đứa tụi nó kéo nhau đi sâu vào bên trong khu vườn. Nhưng ngoài những thân cây mận già nua ra, tụi nó chẳng nhìn được thêm bất cứ một cây ăn trái nào khác. Vừa định quay ngược trở ra, Tèo bất ngờ níu lấy hai cánh tay của hai thằng kia, lùi lại sau đó liền nấp vào trong một bụi cây cao hơn, chống đến cả cái đầu. Thằng Xuân không hiểu chuyện gì, nó thúc cùi trò vào bụng của thằng Tèo rồi nói: gì vậy mày, tự nhiên núp mà đây chi? Có người ở đằng trước kìa. Vừa nói Tèo vừa ngất hàm về phía trước ra hiệu. Quả thật là có hai cái bóng người đang lom khom đi từ bên trong khu vườn. Thằng Bò mở to mắt ra cố tình nhìn cho thật kỹ, đoạn nó liền kêu lên: là chị Thủy con của ông Bảy, nhưng mà còn ông kia là ai thì không có biết. Cả ba đứa nhóc lúc này đưa mắt nhìn nhau. Đúng là Thủy con gái của ông Bảy chủ vườn mận này. Cô đang đi cùng với một người đàn ông, nhưng anh ta lại có một chiếc nón tai bèo lụp sụp che gần hết cả khuôn mặt, cho nên tụi nó mặc dù đã cố gắng nhìn nhưng vẫn không biết người đàn ông đó là ai ở trong cái xóm này. Thế họ đang đi về phía bờ ao gần chỗ mình đang nấp, thằng Tèo lúc này quay sang nói: "Trời còn tối rồi mà bà còn đi ra đây làm gì không biết?" Xuân lắc đầu, nó chớp miệng trả lời: "Ai mà biết chứ, thôi kệ bà ấy đi, kiếm đường về thôi, bà ấy thấy tụi mình là chết chắc." Vừa nói nó vừa toan đứng lên đi thì đã bị thằng Tèo níu lấy tay và kéo xuống. Tèo mắt năm năm nhìn ra chỗ bờ ao rồi nói: "Từ từ đã, để ta xem họ làm gì, ta đang tò mò không biết ông kia là ông nào, rồi tự dưng hai người lén lút vào đây làm gì." Thằng Xuân lúc này liền gắt nhẹ: "Mày rảnh ghê quá đó, đã vô vào vườn của người ta ăn trộm còn nhiều chuyện, bá mà phát hiện ra là mét má mày đó, rồi mày bị ăn đòn cho như tử." Thằng cậu bò lúc này liền gật đầu tán thành ý kiến của Xuân. Nó tuy ham ăn nhưng lại nhát đòn, nó nhìn thằng Tèo rồi nói: "Anh Xuân nói đúng đó, về thưa anh ạ, chị Thủy mà thấy thì tụi mình chết." Nhưng mà kể cho hai thằng đang léo nhéo ở bên tai, Tèo vẫn ra hiệu cho chúng nó ngồi im. Lúc này thì Thủy và người đàn ông không nhìn rõ mặt kia đã ngồi xuống bên cạnh bờ ao, nhưng lại xoay lưng về phía của tụi nó. Không biết hai người họ đang nói chuyện gì vì tụi nó không nghe rõ bởi khoảng cách cũng khá là xa. Nhưng tụi nó nhìn thấy họ đang ngồi dính chặt vào nhau, sau một lúc thì còn ôm nhau rồi bắt đầu có những hành động mà bọn trẻ con tụi nó nhìn vào thì cũng đủ biết đó là đang âu yếm. Thằng Tèo là một đứa lanh lợi, nó lúc này khẽ cười nói với hai thằng kia: "À, thì ra là chị Thủy có bồ, dắt nhau vào đây để tâm sự đó. Thế nhưng mà không biết bồ của chị là ai, nhìn cái tướng lạ hoắc à." Thằng cu bo cũng nhìn nó không biết bồ là gì cho nên hỏi: "Ủa, bồ là gì anh Tèo? Bộ hai người đó đang chơi đánh bài tiến lên hả?" Thằng Xuân không nhịn nổi, nó vỗ vào đầu cu bo một cái: "Tiền sư cái đầu mày đó, bộ là người yêu, là người mà sẽ chỉ cưới làm chồng đó." Thằng cu bo khẽ à lên một tiếng, không biết nó có hiểu hay không, nhưng thấy cái đầu của nó gật gật. Thằng Xuân lúc này mới tiếp tục nói: "Thôi về đi, biết vậy đủ rồi, ở đây một hồi trời tối thôi đó, mẹ ta lại vác đuốc đi kiếm thì mệt lắm." Thằng Tèo gật đầu, nó cũng có ý định về vì trời lúc này thật sự cũng bắt đầu tối dần. Thế là cả ba thằng mới nhẹ nhàng đứng lên, lòng dòng đi ra cố không để gây nên tiếng động. Rồi khi cả đám đi được một đoạn khá xa, bằng qua bóng lưng của hai người, nhưng chắc có lẽ họ đang bận tình tứ cho nên không hay biết. Thằng Tèo tuy lớn nhưng lại khá nghịch ngợm, nó bất chợt dừng lại nhặt một hòn đất ném mạnh về phía cái ao chỗ của Thủy và người đàn ông kia. Một tiếng tõm vang lên rồi nó mới nhanh miệng lên tiếng giục hai thằng kia: "Chạy nhanh lên!" Thằng Tèo vừa nói dứt câu thì lập tức cắm đầu bỏ chạy. Thằng Xuân và cu bo không hiểu chuyện gì, thấy nó chạy thì cũng chạy theo. Sau khi đất trèo rào rồi chạy như bay ra khỏi khu vườn, được một đoàn nhắm chừng đã về gần đến nhà, cả ba thằng mới dám dừng lại mà thở dốc. Thằng Xuân đánh mạnh vào vai của thằng Tèo một cái rồi gắt: "Mày đúng là cà chớn, rảnh rỗi sinh nông nổi quá." Tèo liền cười lớn, nó rất thích đi chọc phá người khác cho nên lúc nào cũng có thể bày trò. Nó vừa cười vừa trả lời thằng Xuân: "Ai biểu làm chuyện mờ ám chi, ta ném cục đất chắc ông ấy bà tưởng đâu ma nhát." Xuân cũng cản lời với nó không thèm nói gì nữa mà khoát tay một cái rồi nói: "Thôi mạnh ai ngấy về nhà đi, tối rồi đói bụng sắp xỉu." Nói rồi nó cũng ngay lập tức bỏ đi. Tèo với cu bo thì cũng chia nhau ra rồi đi về. Về nhà của ba thằng tuy ở gần nhau nhưng mà lại khác ngõ. Về đến nhà, Xuân trông thấy chị Hồng đang ngồi nhặt rau, nó liền xả xuống bên cạnh rồi nhìn cái rổ rau mà cười nói: "Rau nhút hả mẹ, con đoán tối nay là sẽ ăn mắm kho." Chị Hồng ngước mắt lên nhìn nó, chị khẽ nhíu mày rồi cất giọng hỏi: "Ờ, mà mày đi đâu bây giờ mới về hả? Người ngợm thì hôi rình ra, hay lại tụ tập đi phá làng phá xóm?" "Đâu có đâu, tụi con đi thả diều có phá gì đâu." "Thật không? Thật đã." Thằng Xuân tất nhiên là giấu nhẹm đi cái chuyện nó đã vào vườn của nhà ông Bảy để hái trộm mận. Chị Hồng nhìn nó một lúc như dò xét, thấy không có gì khả nghi cho nên chị hất hàm lên tiếng giục. Được rồi, đừng có mà để cho người khác tìm mắng vốn mẹ đấy, không thôi là mẹ ăn đòn đó. Bây giờ đi tắm rửa đi, còn ăn cơm, tối rồi. Thằng Sún thở vào nhẹ nhõm, nó giả một tiếng gió to rồi chạy như bay ra ngoài chỗ để mấy cái lù nước, xối ào ào tắm nhanh hết mức có thể, vì bây giờ trời đã vào thu nên ban đêm khá lạnh. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao qua quá ngọn tre già, thằng Sún mới giật mình choàng tỉnh. Nó chậm rãi ngồi dậy ngáp dài, đôi mắt của nó vẫn còn nặng trĩu vì tối qua mải mê đọc nốt cuốn truyện tranh cho nên đi ngủ muộn. Xuân vừa định bỏ chân bước xuống giường thì nó nhìn thấy chiếc lồng đèn của mình đang nằm ngay ngắn ở trên gối. Không nhịn được, nó lại cầm lên ngắm nghía cả buổi với một tâm trạng háo hức, vì còn có 3 ngày nữa là đến Trung Thu. Xuân uể oải đi ra sau nhà tìm mẹ, nhưng không thấy bóng dáng của chị Hồng đâu. Nó lại đi lên trên nhà ngó xem đồng hồ thì đã thấy trưa lắm. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Xuân khẽ lẩm bẩm một mình. Bình thường mẹ đi chợ về sớm lắm mà nhỉ, sao hôm nay giờ lại còn chưa có về nữa. Nó cứ đi ra đi vào mà ngắm, mãi cho đến khi cái bụng đã đói meo sôi lên sùng sục thì nó mới nhìn thấy mẹ về. Chị Hồng từ ngoài cổng bước vào vẫn chiếc nón lá cùng với cái giỏ tre đi chợ quen thuộc cầm ở trên tay. Chị vừa bước vào nhà thì thằng Sún đã vội vàng chạy lại níu cánh tay của chị mà nói: sao nay mẹ về trễ vậy, con đói bụng quá. Chị Hồng chưa vội trả lời, chị cũng không có ý định đi vào bếp mà lại đi tới bên chiếc bàn trà ở chính giữa ngồi xuống, rót một ly nước rồi uống liền một hơi cạn sạch. Khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, có lẽ là vì bên ngoài trời đang nắng gắt. Thằng Xuân thấy vậy thì lo lắng, nó liền tới gần rồi hỏi: mày bị sao vậy, mày bị bệnh à? Lúc này thì chị Hồng mới ngước mắt nhìn lên. Chị lắc đầu trả lời: bệnh hoạn gì đâu, trời đất ơi, mẹ vừa mới đi trở về đi ngang qua nhà của ông Bảy đó, thế người ta đứng đông quá cho nên mẹ mới đứng là hỏi chuyện, thì mới biết là con gái của ông mất tích, ông ấy đang huy động người đi tìm kiếm, mà ta nói kiếm muốn tát nước hết ở trong cái xã này mà không có gặp nó. Thằng Xuân vừa nghe đến con gái của ông Bảy thì thoáng giật mình, nó liền ngay lập tức hỏi: mẹ nói gì, con gái ông Bảy là chị Thủy hả? Ờ, nó chứ ai, ông ấy có một đứa con gái chứ mấy, hồi nào giờ có thấy nó đi đâu ra khỏi nhà, phải mà bây giờ không biết là đi đâu mất từ tối qua, ông ấy chờ hoài mà không có thấy nó về. Thằng Xuân nghe tin đó thì liền đứng tần ngần, nó nhớ lại chuyện hôm qua rồi khẽ lẩm bẩm: tối hôm qua vừa thấy ở trong đó. Mày nói gì đó Xuân, mày thấy ai? À, chả không, con không có thấy ai. Xuân đưa ánh mắt có vẻ như đang hoang mang nhìn mẹ, nó cũng không biết là con nên nói chuyện tối qua cho chị Hồng nghe không. Suy nghĩ một hồi, nó lại quyết định không nói gì, vì sợ chị Hồng sẽ đánh đòn mình vì cái tội đi ăn trộm. Thằng Xuân lúc này mới nói: mẹ, con đói bụng quá. Chị Hồng ngước mắt nhìn lên đồng hồ rồi mới giật mình đứng dậy cầm theo cái giỏ tre mà nói: thôi chết chưa rồi, để mẹ đi nấu cơm nhá. Mày nói chuyện nhà ông Bảy, mày đợi mẹ một lát. Thằng Xuân gật đầu khẽ vâng dạ, rồi sau khi đợi cho chị Hằng đã đi xuống bếp, nó mới ngay lập tức chạy tốt sang nhà của thằng Tèo. Bà đứa nhóc lại ngồi súng xít lại với nhau. Xuân là đứa đầu tiên lên tiếng: ê, tụi mày đang nghe tin gì chưa? Thằng Tèo khoát tay rồi cắt ngang: rồi, vụ của bà Thủy chứ gì, ta nói rồi mà, phải chi tối qua mình ở lại xem thì biết đâu được đấy. Nhưng Xuân cái liếc mắt nhìn nó rồi nói: ở lại cho bà ấy thấy rồi bà ấy trói cả 3 đứa vào gốc mận luôn hả, cái thằng điên. Mày đúng là cái đầu nhát gan. Bà không biết cái ông bồ của bà là ai. Hồi sáng ấy ta có chạy qua nhà ông Bảy mà đâu có nghe thấy ai nhắc đến chuyện bà Thủy có bồ đâu. Cô bỏ lúc này ngồi im, lúc này nó mới bắt đầu lên tiếng: không chừng cái ông đó đã bắt cóc chị Thủy đi đó hay anh. Nó vừa nói dứt câu thì cả hai Tèo và Xuân tự nhiên nhìn nhau im lặng. Tèo lúc này hất hàm nói với Xuân: nó nói có lý đâu mày, biết đâu chừng. Thằng Xuân vẻ mặt trầm ngâm, nó suy nghĩ cái gì đó một hồi rồi trả lời: không có thể, thế nhưng mà tụi mình có nhìn thấy mặt ông ấy đâu, biết ông ấy là ai đâu mà nói. Với lại mày cũng bảo là không có nghe ai nhắc đến chuyện của chị Thủy có bồ mà. Cả ba thằng cứ ngồi đó mà nói chuyện với nhau, xoay quanh chủ đề về sự mất tích của Thủy. Nhưng cuối cùng thì bọn nó cũng thống nhất là sẽ không nói chuyện tối qua gặp Thủy đi với một người đàn ông nào đó cho ai biết cả. Bởi bọn nó sợ người lớn sẽ không tin, với lại cũng chẳng biết người đàn ông đó là ai. Còn chưa kể bọn nó sợ nói ra sẽ bị đánh đòn vì cái tội dám vào vườn nhà ông Bảy mà ăn trộm mận. Ông Bảy chỉ có một người con gái duy nhất, đó là Thủy. Vợ của ông thì cũng mất sớm, cho nên có bao nhiêu tình thương yêu đầu dành cho con. Thì cứ như vậy lớn lên từng ngày trong sự chiều chuộng bao bọc của người cha già trong căn nhà có thể nói là khá giả nhất trong làng này. Nghe nói là ông Bảy rất khó tính. Ông kiểm soát chặt chẽ những mối quan hệ bạn bè của Thủy vì sợ con của mình hư hỏng hay là bị người ta dụ dỗ. Chắc có lẽ vì vậy mà Thủy cho dù đã đến tuổi cập kê nhưng chẳng có một thanh niên nào dám bén mảng đến nhà mà chỉ đứng dám bên ngoài để nhìn trộm. Bình thường Thủy đi ngủ rất sớm, cô cũng rất ít khi ra ngoài trừ khi có việc gì đó, chỉ thỉnh thoảng đi chợ rồi về. Cho nên từ khi đêm hôm cho đến sáng sớm mà không thấy cô trong nhà, ông Bảy đã rất lo lắng. Ông nghĩ ngay đến việc con mình bị mất tích, chứ ngoài ra Thủy không thể nào đi đâu được lâu như vậy. Ông lập tức cho người đi tìm kiếm khắp nơi, từ đầu trên cho đến xóm dưới, thậm chí còn đi sang cả các xã lân cận khác, nhưng mà chẳng thấy một tin tức nào về con gái của mình. 3 ngày sau, buổi chiều chị Hồng sau khi đã lo cơm nước xong thì liền bày biện ra các loại bánh trái mà chị đã tranh thủ mua khi đi chợ từ lúc sáng mang về để trên bàn thờ cúng gia tiên. Hôm nay là rằm tháng 8 âm lịch và cũng là ngày Tết Trung Thu, cho nên không khí ở trong xóm nhỏ này lại có chút rộn ràng hơn ngày thường. Một năm có 3 ngày rằm lớn mà tất cả mọi người ở đây đều làm lễ cúng kiếng từ trên bàn thờ cho đến bên ngoài trời. Đó là ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và cuối cùng là rằm tháng 8 Tết Trung Thu. Chị Hồng vừa đi thắp nhang khấn vái xong thì thằng Xuân cũng vừa xách theo chiếc đèn lồng của nó từ trong buồng ra. Nó hồ hởi nhìn chị rồi tươi cười nói: "Mẹ ơi, mẹ cho con đi rước đèn với tụi thằng Tèo nha. Con còn có mấy đứa ở trong xóm đấy đông lắm." Chị Hồng tất nhiên là gật đầu vì hôm nay là ngày của bọn trẻ. Nhưng mặc dù là cho nó đi, nhưng chị vẫn không quên căn dặn: "Đi chơi nhớ về sớm nha, vì không được ở phao phách nghe chưa." Thằng Xuân giả tầm một tiếng rồi thách theo chiếc đèn lồng ù chạy ra ngoài, nơi có tụi thằng Tèo Cu Bo cùng với tụi trẻ trong xóm đang đứng chờ sẵn. Thế là tụi nhỏ mỗi đứa một chiếc đèn lồng sáng rực được thắp bằng những cây nến, kéo nhau lũ lượt trên con đường mòn của làng quê, cùng với âm thanh nói cười rộn ràng, giòn tan vang lên theo tiếng gió. Cả đám trẻ con cứ như vậy đùa vui ca hát, cho đến khi mặt trăng lúc này đã lên cao chót vót treo trên đỉnh đầu. Thằng Tèo dùng đất khô dẫm đi đống lửa mà tụi nó đã đốt lên để ngồi xung quanh vừa nướng khoai, vừa chơi đủ loại trò chơi, rồi đến đố nhau bằng những câu đố dân gian. Dập lửa xong thì nó mới vội vàng đứng lên rồi nói: "Về nhà phá cỗ thì chúng mày ơi, xong rồi đi ngủ chứ muộn rồi." Bọn trẻ con nghe nhắc đến phá cỗ đứa nào cũng háo hức, vì lâu lâu mới có dịp bố mẹ mua cho những chiếc bánh thơm ngon. Vì ở vùng quê toàn là ăn khoai ăn bắp, chứ đâu có tiền mà ăn quả vặt bánh trái mỗi ngày. Thế là cả bọn lại kéo nhau rồng rắn đi về. Trên tay của bọn chúng là những chiếc lồng đèn lấp lánh với đủ loại hình thù màu sắc đang nối đuôi nhau trên con đường làng sáng rực ánh trăng tròn của đêm rằm Trung Thu. Thằng Tèo với Cu Bo đi đến ngã ba thì rẽ ngang không đi cùng thằng Xuân nữa vì nhà của ba thằng nhóc ở trong 3 con ngõ khác nhau. Xuân cầm chiếc đèn lồng này đã sắp lụi tàn vì cây nến không đủ to mà đi về nhà một mình. Mặt trăng đêm này chiếu sáng vằng vặc, lấy chiếc bóng của nó in dài trên mặt đường nhỏ heo hút, không một bóng người. Đi được một đoạn bỗng dưng súng rùn mình thêm một cái, vì vừa có một cơn gió bất chợt thổi qua người của nó lạnh buốt. Xuân bất giác đứng lại nhìn quanh, không hiểu vì sao nó lại có một cảm giác dường như có ai đó đang đi theo mình. Nhưng nhìn chiếc ngõ sau chẳng thấy một bóng người nào. Xuân lúc này khẽ nhún vai tự nói một mình trong miệng: tưởng đâu mẹ đi kiếm mình chứ. Nói rồi nó lại tiếp tục bước đi trên con đường đất nhỏ hẹp, phía hai bên toàn là những bụi cây cỏ dại mọc tùm. Nhưng vì đêm nay có trăng cho nên nó vẫn có thể trông thấy rõ ràng được lối đi. Còn một đoạn nữa là rẽ vào bên trong con ngõ để về nhà. Nhưng tự nhiên là trước mặt nó lại có một cây rất to nằm chắn ngang ở giữa đường. Cây cây vẫn còn xanh tốt tùm lá, nhưng không hiểu sao lại bị đổ. Xuân cái nhíu mày, nó nhìn cái cây rồi nói: ai đốn cây vào giờ này vậy trời, rõ ràng hồi nãy mình đi có thấy nó đâu. Xuân vẫn đứng đó nhìn vào cái cây mà thắc mắc, nhưng rồi nó cũng lắc đầu mặc kệ khi nghĩ đến chị Hồng đang đợi ở nhà, vì lúc này chị cũng đã khá muộn. Xuân dắt chiếc lồng đèn vào trong lưng quần rồi túm lấy mấy nhánh cây trèo qua, nhưng mà khi chân của nó vừa chạm vào thân cây thì nó liền hốt hoảng kêu lên một tiếng: ôi sao đau, trời ơi cái gòn gai, ai lại chơi ác ôn vậy chứ. Xuân ngồi bình xuống đất, nó giở hai bàn chân của mình lên rồi xoa xoa nắn nắn, vì Xuân đi chân trần không mang dép cho nên đã bị gai của cây bông gòn đâm sốc vào chân. Nó bực mình nhìn chằm chằm vào cây bông gòn gai chết tiệt. Sau đó mới từ từ đứng lên rồi ngược trở về bằng một con đường khác. Nhưng nó đâu biết được rằng khi nó chỉ vừa quay lưng lại bước đi thì cái bông gòn cũng liền lập tức biến mất. Xuân cầm lấy chiếc đèn lồng trên tay đi thoăn thoắt trên con đường mòn khác dẫn về nhà của mình, dù có hơi xa đi một chút. Chiếc lồng đèn của nó lúc này đã tắt ngấm từ lúc nào. Con đường này phải đi ngang qua cái vườn mận nhà ông Bảy. Nó vừa đi vừa hát vù vờ mấy bài hát thiếu nhi với một tâm trạng khá là vui vẻ, vì trong đầu của nó đang nghĩ đến mầm cỗ có nhiều bánh trái đang đợi ở nhà. Chỉ còn một đoạn nữa là đã ra khỏi vườn mận, Xuân lúc này mới cố gắng nhanh hơn một chút, thế nhưng mà lại vấp phải một thứ gì đó, rồi ngã sóng xoài nằm lăn ra trên nền đất. Chiếc lồng đèn cũng bị văng ra xa, Xuân cố gắng ngồi dậy, nó bò tới chộp lấy chiếc đèn lồng của mình, rồi dùng tay phủi đất để tránh bị bẩn. Và khi nó ngước mắt lên thì bất ngờ nó thấy ở phía trước mặt ở đằng xa có một bóng người đang đi về phía cái vườn mận của nhà ông Bảy. Xuân cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng cái bóng đó lại trắng toát cả một màu từ trên xuống dưới, dáng người siêu vẹo mờ ảo trông có vẻ hơi lạ lùng và kỳ dị. Xuân cứ ngồi đó nhìn mãi nhưng nó chẳng nhận ra cái bóng người đó là ai. Rồi đột nhiên nó nhớ đến Thủy, vì nhìn dáng thì rõ ràng là phụ nữ, lại còn đang đi về phía khu vườn. Nó lại nhớ đến người đàn ông lạ mặt hôm trước, đã nó khẽ nhíu mày rồi tự nói một mình: lẽ nào chị ấy vào đó để gặp ông kia, mà chị về nhà hồi nào sao mình không nghe nói. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cũng không quan tâm cho lắm. Mặc dù không quan tâm nhưng mà không hiểu tại sao nó vẫn dõi mắt nhìn theo bóng của người mà nó nghĩ đó chính là chị Thủy. Cái bóng đó đi rất nhanh như kiểu đang lướt trên mặt đất, chứ không phải là bước đi. Xuân đưa tay rụi rụi vào mắt của mình vài cái, rồi không hiểu tại sao nó từ từ đứng lên, rồi vô thức đi theo, khi trông thấy cái bóng đó lúc này đã đi hẳn vào bên trong khu vườn mận. Đêm hôm đó chị Hồng ngồi ở nhà chờ mãi chẳng thấy thằng Xuân về, vừa lo lắng vừa sốt ruột cho nên chị đốt đuốc chạy sang nhà của thằng Tèo để tìm. Nghe thằng Tèo bảo Xuân đã về từ rất lâu lại càng khiến cho chị Hồng thêm hoang mang. Chị lại tiếp tục đi sang nhà Cu Bo, nhưng câu trả lời của nó chẳng khác gì với câu trả lời của Tèo. Chị Hồng lúc này như đang ngồi trên đống lửa, chị chạy thật nhanh băng băng trên con đường mòn vắng vẻ vì ánh trăng trên cao đang vằng vặc chiếu sáng cả một vùng. Ấy vậy mà không hề nhìn thấy bóng dáng của Xuân đâu. Chị Hồng vừa chạy vừa gọi lớn: Xuân ơi, mày đâu rồi mà có nghe mẹ gọi không hả Xuân? Và thế là một mình chị đi tìm rồi thành ra cả xóm. Khi đến nhà ai chị cũng đập cửa rồi lao vào. Những ánh đuốc lập lòe sáng rực trên tay của tất cả mọi người trong con xóm nhỏ lúc này đang đổ xô cùng với chị Hồng tìm thằng Xuân. Sáng hôm sau, ông Bảy sau mấy ngày ròng rã tìm con nhưng không có kết quả gì, ông cũng đành gác lại chuyện buồn mà chăm lo cho công việc đồng áng. Ông cho người vào dọn lại vườn mận, để mà canh ngày tưới nước bón phân. Đám thợ được ông thuê để dọn vườn thì cũng là những người thanh niên ở trong xóm. Một người lúc này đang chặt một gốc cây mận già gần chỗ bờ ao để tuyển bớt những cây nào không có năng suất, thì đột nhiên anh ta hét toáng lên với một âm điệu vô cùng hoảng loạn. Trời đất ơi, có người chết! Mấy người ở kế bên nghe thấy giọng hét của anh ta thì cũng vội vàng chạy đến, và thứ mà họ nhìn thấy là cái xác của thằng Sún đang ngồi lềnh bềnh trên mặt ao. Cả đám không người nào bảo ai, lập tức hẹ nhau đến một lượt phóng xuống lôi xác của thằng Sún lên bờ, khẳng định là xác vì khuôn mặt của nó nhìn vào đã biết là nó không còn sự sống. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên bầu trời, làn da tái mét chắc có lẽ vì bị ngâm nước quá lâu, mũi vào miệng không thấy có vết thương nhưng máu lại cứ chảy ra ròng ròng. Vì cùng đều là người trong xóm cho nên họ vừa nhìn vào đã nhận ra ngay. Họ lập tức đưa nó về nhà cho chị Hồng. Chị Hồng đứng chết lặng bên cạnh xác con trai mà đau đớn đến mức nói không thành tiếng. Toàn thân của Sún tím ngắt, mũi vào miệng vẫn không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Chị Hồng ngay bàn tay run rẩy vuốt nhẹ vào khuôn mặt của thằng Sún, rồi chỉ lại khẽ nở một nụ cười trong nước mắt, bắt đầu cất giọng ngập ngừng ngắt quãng. Sún à, dậy đi con, ngủ gì mà dữ vậy? Mẹ nấu cơm xong rồi, dậy đi, còn ôn bài sắp hết nè rồi đấy. Chị Hồng lúc này có lẽ quá đau thương mà trở thành điên dại. Chị không tin rằng con mình đã chết, chị vẫn nghĩ rằng Sún nó chỉ đang ngủ mà thôi. Cho đến khi gọi hoài mà nó vẫn nằm im thì chị mới bắt đầu vỡ òa. Chị khóc nấc lên từng đoạn, nước mắt của chị chảy dài rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt đằng sưng phù của Sún. Vì Sún chỉ là một người trẻ con cho nên đám tang của nó cũng chỉ diễn ra trong vòng có một ngày, rồi được bà con hàng xóm mỗi người một tay phụ giúp với chị Hồng mang con đi chôn cất. Sau đó ở trên xã có xuống để làm việc lại với ông Bảy về cái khu vườn của ông ta, và để điều tra thêm, kết quả được đưa ra là do thằng Sún bất cẩn cho nên bị ngã xuống ao, chứ họ không thấy có tác động nào từ bên ngoài. Chị Hồng khóc lóc thương con đến độ hai mắt trở nên sưng húp, tinh thần hoàn toàn suy sụp chẳng thiết tha đến việc gì. Chị cứ ôm ghì lấy chiếc lồng đèn của thằng Sún mà mấy người thợ cứ nhặt được bên bờ ao và lầm, rồi cứ như vậy ngày đêm ủ rũ bên cạnh bàn thờ của con. Mấy ngày sau đó, thằng Tèo với thằng Cu Bo vì cái chết của Sún mà trở nên buồn bã vì thiếu vắng đi một người bạn chơi thân. Hai đứa nó rủ nhau thăm mộ của thằng bạn thân đoàn mệnh. Trời giáng chiều in dài ngay chiếc bóng gầy còm lầm lũi của ngay thằng nhóc trong cái vệt nắng hiếm hoi cuối ngày còn sót lại, hẳn lên một khung cảnh của sự mất mát lẫn tiếc thương đau buồn thấy rõ. Cậu Bò lấy trong túi áo ra mấy viên kẹo, nó đặt lên trước mộ của Sún rồi cất giọng buồn bã. Em có mua kẹo cho anh nè anh Sún, anh ăn đi. Thằng Tèo cũng lấy ra một chiếc bánh dẻo, nó đặt kế bên mấy viên kẹo của Cu Bo rồi nói. Ta cũng mua bánh cho mày nè, mấy ngày nữa là vô kỳ học rồi, không có mày tao ngồi với ai. Giờ hai đứa nó ngồi đó nói chuyện huyên thuyên rất nhiều, cho đến khi trời bắt đầu tối dần tụi nó mới đứng lên chuẩn bị đi về. Con đường mòn heo hút lúc này chỉ có bóng của hai thằng con lững thững mà không có tiếng cười nó rộn ràng quen thuộc như mọi khi. Thằng Cu Bo đang đưa chân đá vào mấy hòn đất nằm chắn ngang đường thì bất chợt nó bị bàn tay của thằng Tèo níu lại, lôi vào bên trong một bụi cây. Ủa gì vậy anh? Shh, im đi. Cu Bo còn chưa hỏi hết câu thì bị thằng Tèo chặn ngang miệng. Nó đưa tay lên làm dấu, rồi nghiêng đầu ra ngoài nhìn ngó ở phía trước. Đoạn nó quay sang bảo với Cu Bo. Mày không thấy có người ở trước à? Là cái ông bồ của chị Thủy đó, tao nhớ rõ ràng cái nón với bộ đồ ông ấy mặc hôm bữa. Ờ, đúng là ông ấy rồi. Mà ông ấy thì kệ ông ấy chứ, sao tự nhiên anh núp chi vậy? Mày có thấy cái điệu bộ của ông ấy kỳ kỳ không? Hay là lén lút làm cái gì đó? Thằng cậu bò lại tiếp tục nhòi hẳn người ra ngoài để nhìn. Nó cũng khẽ nhướng hai con mắt lên, sau đó mới quay lại nói với thằng Tèo. Hình như là ông ấy cầm cái gì đó trên tay, em nhìn không rõ. Thằng Tèo vốn là một đứa có cái tính ngay tò mò, nó quyết định dù thằng Cu Bo đi theo người đàn ông đó xem rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì, và còn một điều quan trọng hơn, nó muốn biết người đàn ông đó là ai. Vì nhìn anh ta nó chẳng đoán ra được là người nào trong cái xóm này cả. Thế là hai đứa nó liền lập tức bỏ ra, cúi người lom khom đi theo phía sau của người đàn ông đang đội chiếc nón tay bèo lụp sụp. Đi được một đoạn, thằng Cú Bo mới kéo tay của Tèo lại rồi nói: "Anh Tèo, ông ấy đi vô vườn mận của ông Bảy kia, em không dám vô đó đâu." Thằng Tèo cứ mãi nhìn người đàn ông mà không để ý đến địa điểm. Lúc này nghe Cú Bo nói vậy nó mới sực nhớ ra. Nhưng vốn bản tính gan lì, Tèo níu lấy tay của thằng Cú Bo rồi lên tiếng trấn an: "Không sao đâu, có tao ở đây rồi, không cần phải sợ. Cứ đi theo ông ấy xem." "Nhưng mà mày sợ gì? Anh xuống chết ở trong đó." Thằng Cú Bo dù gì cũng là một đứa trẻ con, nó rất sợ ma cho nên không dám đi vào. Thằng Tèo thì ngược lại không hiểu vì sao nó cứ như bị một cái gì đó thôi thúc phải vào bên trong xem rốt cuộc người đàn ông đó đi vào vườn mận để làm gì. Tèo liền vỗ vai của Cú Bo một cái rồi nói: "Mày vừa đi viếng mộ nó xong còn sợ, vậy thôi mày ở đây chờ tao nhé. Tao vào xem thử rồi quay ra, nếu sợ thì cứ về trước đi." "Không, thôi thôi để em đi với anh, một mình em cũng sợ lắm." Thế là hai thằng lại mon men đi vào bên trong khu vườn, theo sát phía sau lưng của người đàn ông kia, khi mà anh ta không hề hay biết. Người đàn ông bước đi rất nhanh, thằng Tèo nấp ở đằng xa nhìn thấy. Người đàn ông đó đang đứng bên cạnh một cái gò đất khá thấp. Anh ta đang đặt cái túi đang cầm trên tay lên gò, rồi quỳ thụp xuống, hình như là đang lầm rầm cái gì đó. Nhưng khoảnh khắc hơi xa, cho nên hai thằng không nghe thấy được gì cả. Thằng Cú Bo lúc này mới huých nhẹ vào người của thằng Tèo mà hỏi: "Ông ấy làm gì vậy anh?" "Tao đâu biết, hình như là ông đang lạy hay sao ấy. Mà lạy ai nhỉ? Ở đây đâu có thờ Phật hay gì đâu mà lạy." Hai thằng nhóc cứ bám lấy bụi cây mà ngó nhìn ra đằng trước chỗ của cả người đàn ông đang quỳ. Mặc dù bọn họ rất cố gắng để nhìn, thế nhưng vẫn không thể nhận ra anh ta là ai trong cái xóm này. Rồi sau một lúc, người đàn ông đó mới chậm rãi đứng lên, rồi từ từ quay lưng lại bước đi về hướng ra khỏi khu vườn. Đợi cho người đàn ông đó đi rồi thì thằng Tèo mới níu lấy cánh tay nhỏ xíu của Cú Bo chạy ra chỗ cái gò đất. Nó vội vàng ngồi xuống để xem thứ mà người đàn ông vừa nãy đặt xuống là gì. Thằng Tèo khá nhíu mày, nó nhìn vào cái đống đang nằm ở dưới đất mà nói: "Ủa, sao lại để đồ ăn ở đây? Còn có cả chân nhang nữa nè. Em không biết, hay là ông ấy cúng gì?" Thằng Tèo nghe đến chữ cúng thì đột nhiên nó đưa mắt nhìn đăm đăm xuống gò đất. Tự nhiên nó thoáng rùng mình một cái, rồi kéo tay của thằng Cú Bo chạy nhanh khỏi khu vườn. Vừa đi nó vừa nói: "Đi về nhà của dì Hồng Lẹ đi." Cú Bo không hiểu vì sao lại về nhà của Xuân, nhưng vì bị Tèo kéo đi nhanh cho nên nó cũng không hỏi được gì, chỉ biết chạy theo băng băng trên con đường đất nhỏ hẹp. Chạy đường đỗ hơn tầm 10 phút thì cuối cùng hai thằng cũng đứng trước cổng của nhà chị Hồng. Thằng Tèo vì đã quen thuộc với căn nhà cho nên không cần gọi cổng vào luôn. Cú Bo cũng đi theo chân của Tèo. Hai thằng tiến vào nhà thì thấy chị Hồng đang ngồi một mình trên chiếc giường tre cũ kỹ. Trên tay của chị vẫn còn đang cầm chiếc đèn lồng của Xuân với một khuôn mặt buồn rười rượi. Thằng Tèo vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh chị Hồng. Nó nhìn chị rồi nói: "Dì Hồng, con có chuyện này muốn nói cho dì nghe." Chị Hồng từ nãy đến giờ vẫn không hay hai thằng nhóc đã vào nhà mình từ khi nào. Nghe thấy giọng của thằng Tèo kế bên cất lên thì lúc này chị mới khẽ ngó qua: "Có chuyện gì?" Thằng Tèo tự nhiên lúc này lại chút ngập ngừng, nó không biết phải mở lời như thế nào, nhưng rồi cuối cùng nó cũng nói: "Dì Hồng ơi, dì còn nhớ cái vụ của chị Thủy hôm trước không?" Chị Hồng mặc dù trong lòng đang cảm thấy buồn, nhưng nghe vậy cũng thoáng nhướng mày. Chị lại nhìn Tèo rồi hỏi: "Con Thủy nó sao? Nó mất tích rồi mà." Thằng Tèo bấy giờ mới dám kể lại chuyện hôm trước mà chúng nó đi vào khu vườn mận của ông Bảy, rồi còn kể luôn chuyện mà tụi nó nhìn thấy Thủy đi cùng người đàn ông lạ mặt đó. Sáng hôm sau khi nghe tin Thủy mất tích, chị Hồng khuôn mặt tối sầm, chị cất giọng nghiêm túc rồi hỏi: "Sao bây giờ mày mới nói?" "Dạ tụi con sợ bị dì la." Chị Hồng không nói gì nữa, dù gì thì sự việc cũng đã qua. Với lại bây giờ thằng Xuân nó cũng không còn. Chỉ có muốn la muốn chửi nó thì cũng là điều không thể. Chị Hồng lại ôm lấy chiếc đèn lồng vào lòng, nuốt nước mắt vào trong mà gắng gượng vượt qua nỗi đau mất con. Thằng Tèo vì còn nhỏ cho nên là chắc sẽ không hiểu lắm về điều linh thiêng đó. Nó chỉ nhìn thấy sự việc có hơi kỳ lạ, cho nên chỉ muốn nói cho chị Hồng nghe. Tèo lại tiếp tục kể. Hồi nãy con với thằng Bo lại nhìn thấy ông ấy đó. Ông ấy đi vào vườn mận rồi bày đồ cúng trên một cái gò đất. Con thấy ông ấy quỳ hình như là khấn vái gì đó nữa gì ạ. Chị Hồng nghe vậy bất giác nhíu mày. Sao, bày đồ cúng à? Dạ. Chị Hồng lúc này trên khuôn mặt bắt đầu hiện lên một nét tỉnh táo. Chị im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Đoạn chị quay sang nhìn Tèo. Mày có nhìn thấy đường mặt của thằng đó không? Không gì ạ. Ông ấy lúc nào cũng đội cái nón lụp sụp nhìn không ra. Vậy nó có nhìn thấy hai đứa mày không? Tèo lắc đầu. Chị Hồng lúc này bán tín bán nghi. Trực giác của một người lớn như chị liền nhận ra trong chuyện này có điều gì đó không được bình thường. Mà có lẽ Tèo cũng nghĩ như chị. Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ con, chẳng vì lẽ đó cho nên nó mới nói ra cho chị Hồng biết chuyện khi nhìn thấy thứ đồ cúng mà người đàn ông kia để lại. Chị Hồng đặt chiếc đèn lồng của xuống qua một bên. Chị nhìn Tèo và Cu Bo. Thôi hai đứa về đi, chuyện này không được nói cho anh nghe chưa? Kể cả ông Bảy không được nói. Tới ngày mai Tèo qua đây với dì, dì nhờ chút chuyện. Thằng Cu Bo nghe vậy thì lập tức hỏi. Con thì sao? Con ở nhà, chuyện của người lớn. Ở nhà ngoan ngoãn ôn bài vở, sắp vào học kỳ rồi đó. Cu Bo cũng là một đứa trẻ biết nghe lời. Nó chỉ cái tật ham chơi mà thôi. Cho nên khi nghe chị Hồng nói vậy, nó cũng khẽ gật đầu. Sau đó hai thằng cắp đít ra về. Chỉ còn lại một mình chị Hồng ngồi đó. Chị lại cầm lấy chiếc đèn lồng của xuống lên rồi nhìn ngắm. Đoạn chị chậm rãi đứng lên bàn thờ của chồng và con trai. Thắp hai nén nhang cắm vào trong ngay chiếc chum sành, miệng lẩm bẩm. Hai cha con sống khôn thác thiêng, nhớ phù hộ cho tôi. Còn thằng xuống, mẹ không nghĩ mày bị chết đuối. Mày bơi giỏi lắm mà. Nhất định mẹ sẽ tìm ra nguyên nhân thực sự. Thứ hôm sau, thằng Tèo nhớ tới lời của chị Hồng dặn. Mới tầm chẳng vạng chiều, nó chạy tót qua bên cổng của nhà chị Hồng. Thế trời vẫn còn sớm cho nên chị mới bảo nó ngồi ăn cơm với mình. Vừa giết chút thời gian cũng vừa để cho chị đỡ nhớ đến thằng Xuân. Rồi sau khi ăn xong bữa cơm, chị mới đóng cửa nhà, cầm theo một bao diêm rồi bảo thằng Tèo dẫn mình vào bên trong khu vườn mận. Đi được một đoạn, thằng Tèo lúc này mới lên tiếng hỏi chị Hồng. Dì vô đó để tìm cái ông kia hả dì? Chị Hồng không giấu ý định của mình khi biết thằng Tèo nó cũng suy nghĩ gì đó giống chị, cho nên nó mới nói ra chuyện này cho chị biết. Chị Hồng lúc này nghe gật đầu rồi nói, để coi nó là cái thằng nào trong cái xóm này, dì nghi là nó có liên quan tới vụ con Thủy mất tích. Thằng Tèo nhanh nhậu gật đầu, nó phụ họa, đúng đó dì, con cũng nghi lắm, nhìn ông ghi lấm lét, lại còn có cái vụ tự nhiên đi cúng nữa con nghi. Chị Hồng không nói gì, chỉ ra hiệu cho nó mau đi vì trời lúc này đã khá tối. Khu vườn mận nhìn từ đằng xa chỉ u ám một màu thâm trầm để huyễn hoặc. Thằng Tèo nhỏ con cho nên đi nhanh hơn, chị Hồng phải cố lắm mới đuổi được theo nó vì đường thì hẹp mà lại còn mọc nhiều cây dại. Và đến bên trong, thằng Tèo đã biết trước vị trí cái gò đất cho nên kéo chị Hồng đứng nấp vào một bên. Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy dõi mắt nhìn ra ngoài. Chị Hồng khẽ nói, hôm qua nó tới là vào tầm khoảng mấy giờ? Tèo liền gật đầu, dạ mà không chắc là bữa nay ông có tới nữa không, nó con sợ. Nhưng chị Hồng lại nói một câu chắc nịch, chắc chắn là nó sẽ tới, sao gì biết? Chị Hồng không trả lời nó, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái ao, nơi mà thằng Xuân con mình đã tử nạn. Khuôn mặt của chị hẳn lên một nét gì đó buồn bã lẫn đau lòng. Ngay lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên sột soạt dẫm đều trên chiếc lá khô đến gần. Thằng Tèo ngó nhìn ra, nó vội vàng quay lại nói, ông tới kìa. Chị Hồng đưa tay ra miệng ra hiệu cho nó im lặng. Vẫn là người đàn ông với chiếc nón tay bèo cùng bộ đồ quen thuộc ấy. Thằng Tèo không thể nhầm lẫn được, nó cũng lấy làm khó hiểu và tại sao anh ta chỉ mặc có một bộ quần áo duy nhất, vì nó đã nhận thấy đến lần thứ ba. Lúc này người đàn ông lạ mặt quỳ xuống trước cái gò đất nổi. Anh ta không mang theo đồ gì cúng như hôm qua, mà chỉ có mấy nén nhang được thắp lên rồi cắm xuống vội vàng. Chị Hồng có nhích lên để nhìn ra bên ngoài một chút để lắng tai nghe những câu mà anh ta đang rì rầm ở trong miệng. Đừng ám tôi nữa, tôi sai rồi. Tôi thật sự không cố ý. Nếu hôm đó em không làm như vậy, tôi sẽ không xuống tay đâu. Tôi sai rồi. Người đàn ông cứ lặp đi lặp lại câu từ như vậy cho đến khi đứng lên rời khỏi khu vườn. Chị Hồng lúc này trên khuôn mặt bỗng hiện ra nét gì đó hơi kỳ lạ. Chị đợi cho người đàn ông đó đi khuất rồi vội vàng chạy ra cái gò đất. Nói là cái gò đất vậy chứ bình thường nhìn vào nó cũng giống như một ụ mối nhỏ. Chỉ có chiều dài là dài hơn một chút. Chị Hồng ngồi xuống chỉ cẩn thận quan sát cái gò đất rồi nhổ mấy cây nhang lên. Nhìn một hồi đoạn chị quay sang thằng Tèo. Về thôi, ngày mai tính sau. Thằng Tèo lúc này liền thắc mắc. Không ra hỏi ông ấy hả gì? Lỡ ngày mai ông không tới thì sao? Nhưng chị Hồng lắc đầu buông một câu khẳng định. Chắc chắn nó sẽ tới, bây giờ về thôi. Thằng Tèo không hiểu ý định của chị Hồng, nhưng cũng nghe lời. Nó gật đầu rồi bỏ đi trước. Chị Hồng cất bước theo sau. Nhưng khi đợi cho thằng Tèo vô nhà, chị bảo mới lật đật chạy sang nhà ông Bảy tìm ông. Không biết là chị đã nói gì, chị thấy một lúc sau cả chị và ông Bảy cùng với mấy người làm nữa liền đi khỏi nhà đến thẳng khu vườn mận. Thứ hôm sau, đúng như lời của chị Hồng dự đoán, người đàn ông đó lại quay lại. Vẫn chiếc nón tai bèo lụp sụp cùng với bộ đồ cũ kỹ quen thuộc, anh ta nhìn ngó trước sau một hồi thì mới lấy làm chậm chậm bước đến bên gò đất. Chị Hồng và thằng Tèo đã tới nấp sẵn trong bụi cây từ trước. Người đàn ông quay lại quỳ thụp xuống. Anh ta lấy trong túi ra mấy nén nhang, sau đó bật diêm thắp lên rồi cắm xuống dưới gò đất, miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái. Thủy, cầu xin em siêu thoát, anh biết anh sai rồi. Đêm nào anh cũng gặp ác mộng, anh không cố ý đâu. Người đàn ông cứ như vậy mà luôn miệng khấn vái những câu từ hết nhận lỗi rồi lại đến cầu xin. Cho đến khi ngẩng mặt nhìn lên, đột nhiên anh ta liền kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó ngã vật ra đất. Ở trước mặt của anh ta lúc này là một thân ảnh trắng toát, đầu tóc rũ rượi, che kín đi cả khuôn mặt. Cái thân ảnh như đang từ từ bước từng bước về phía của anh ta. Tà áo trắng bay phất phơ trong gió tạo nên một khung cảnh thật khiến cho con người ta khi nhìn vào cũng phải đến chín phần mất vía. Người đàn ông bị dọa đến nỗi chỉ ngồi bệt trên đất liên tục xua tay, đầu cứ lắc qua lắc lại, giọng nói run rẩy. Đừng tới đây, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Nhưng cái thân ảnh kỳ dị đó vẫn cứ bước chậm rãi tới, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen lòa xòa chấm cả xuống dưới đất. Rồi sau đó từ trong khuôn miệng của cái thân ảnh đó phát ra một thanh âm kéo dài, đang đứng đối diện với người đàn ông chỉ cách đó vài bước chân. Tại sao mày lại giết tao? Người đàn ông lúc này bỏ đi. Anh ta bỏ như là một loài thú bốn chân nhưng không thể nào di chuyển được. Có lẽ vì quá sợ hãi. Anh ta liên tục lắc đầu rồi run giọng. Không, tôi không cố ý, tôi sai rồi. Tôi sẽ thành tâm sám hối. Cái thân hình kia vẫn còn đang đứng đó. Nó nhờ ngón tay chỉ vào mặt của người đàn ông rồi tiếp tục chất vấn. Khốn nạn, tao đã làm gì mày mà mày nỡ giết tao? Mày sai cái gì? Mày sai như thế nào? Người đàn ông lúc này đang trong tình trạng hoảng sợ đến cùng cực. Anh ta đến thở cũng không nổi, chỉ biết lắc đầu. Rồi đến khi cái thân ảnh trắng toát kia hỏi đến lần thứ ba, thì anh ta mới run rẩy nói. Là do tôi tham lam, tôi không nên chiếm đoạt số vàng đó. Nó là của cô, là tại tôi nhất thời bị lòng tham che mắt, tôi đã phụ lòng cô. Cái thân ảnh chắc có lẽ là đang nghe rõ những lời thú tội của anh ta, lúc này mới từ từ bước lên vài bước, không nói gì, chậm rãi dùng tay quẹt lấy mái tóc rũ rượi của mình sang một bên. Khuôn mặt ngay lập tức hiện lên trong ánh đúc bập bùng của những người làm thuê của nhà ông Bảy, lúc này cũng vừa kịp thời bước ra từ bên trong. Người đàn ông ngỡ ngàng bật ngửa ra đằng sau, thế còn chưa kịp định thần thì ông Bảy không biết từ đâu lao vụt tới. Ông ta túm cổ áo của người đàn ông rồi quát. Mày, cái thằng khốn nạn, thì sao mày giết chết con gái tao? Ông Bảy tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Ông giật mạnh cái nón tai bèo của người thanh niên kia xuống. Khuôn mặt của hắn lộ ra trong ánh lửa lập lòe trên những cây đuốc sáng trưng. Ông Bảy lúc này nghiến răng rồi rít lên. Thì ra là mày. thằng làm công cho thương lái mùa mận, thảo nào mà không nhận ra mày ở trong cái xóm này. Người đàn ông vô cùng hoảng sợ, hắn níu lấy cánh tay của ông bảy lúc này còn đang giữ chặt cổ áo của mình mà cất giọng van xin. Ông ơi, xin ông tha cho con biết tội rồi. Chị Hồng lúc này cũng níu tay của thằng Tèo chạy ra. Cái bóng nòa kia nãy là do ông Bảo bảo chị làm bếp của nhà mình giả dạng thành ra để hù dọa người đàn ông, cho hắn sợ để nói ra sự thật. Thế ra đêm trước chị Hồng vì nghi ngờ dưới gò đất này có điều gì đó, cộng thêm với lời khấn vái của người đàn ông kia, cho nên chạy sang nhà ông Bảy để báo tin. Ông Bảy vốn đang rất mong tin con gái, nay nghe con mặc dù trong lòng có hơi hoang mang nhưng vẫn quyết định đi theo chị Hồng. Vì ông cũng hy vọng điều đó là không đúng, bởi nếu như sự thật con gái của mình đã chết, ông sẽ rất đau lòng và tuyệt vọng. Và để xác thực, ông đã cho người đào cái gò đất ấy lên, nhưng sự thật lại quá phũ phàng vì tất cả sự nghi ngờ của chị Hồng đều đã được bày ra trước mắt. Xác của Thủy nằm ở dưới đó, ông Bảy lập tức nhận ra con mình bởi bộ đồ bà ba mà đêm trước khi ở nhà cô vẫn còn hay mặc trên người. Ông Bảy lúc này tiếp tục nốm lấy cổ áo của người đàn ông rồi ông hét lên. Mày nói đi, tại sao mày lại giết con tao? Nếu mày không nói sự thật, tao sẽ xử tội mày. Lấy máu của mày tế cho vong hồn của con tao mà không cần đến pháp luật. Người đàn ông run rẩy, hắn sợ hãi lắc đầu nguầy nguầy rồi bắt đầu từ từ kể lại. Hắn tên là Lực, là người làm công cho thương lái đến mùa mận trong vườn nhà ông Bảy. Lực có một vẻ ngoài điển trai lại mạnh mẽ tháo vát. Hắn trong một lần tình cờ gặp Thủy khi cô thay cha chạy ra ngoài để làm việc với thương lái. Kể từ đó Lực đem lòng si mê Thủy, cho nên luôn tìm cách để gặp gỡ cô. Rồi cả hai cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng ông Bảy vốn nổi tiếng khó tính, Thủy rất sợ cha của mình cho nên không dám công khai mối quan hệ với người đàn ông có xuất thân nghèo hèn mà lại là con của người dân tứ xứ không rõ lai lịch. Vậy là cả hai người mới lén lút hẹn hò với nhau mỗi đêm bên trong khu vườn mận để tránh sự dòm ngó. Đêm đó cũng như thường lệ, khi mà cả hai đang mặn mà tình cảm thì đột nhiên Thủy lần được ở trong túi áo của Lực có một bức thư tình. Thì giờ ra động thì phát hiện ra bấy lâu nay cô bị người đàn ông Sở Khanh này lừa dối, miệng nói yêu cô nhưng mà lại thêm những mối quan hệ nữa với rất nhiều các cô gái khác. Thì lồng đồn đòi lại số vàng mà cô đã đưa cho Lực, cho hắn tạo vốn liếng để làm ăn sau này còn có thể đi hỏi cưới mình. Lực bị phát hiện cho nên định đánh bài chuồn, hắn ta cương quyết không trả cho nên hai người xảy ra xô xát giằng co. Rồi trong lúc nóng giận không làm chủ được mình, Lực đã nhặt lấy một khúc cây gần đó đánh mạnh vào da đầu của Thủy khiến cho cô gục chết ngay tại chỗ. Vì quá hoảng sợ, Lực đã vùi luôn xác của Thủy ngay tại khu vườn này. Sau đó hắn mới bỏ về, nhưng có lẽ vì đã làm việc ác cho nên Lực luôn bị ám ảnh. Hắn ta luôn bị vong hồn của Thủy hiện về quấy nhiễu, cho nên mới tới đây để cầu bái, mong được sự tha thứ. Ông Bảy vẫn đứng nghe hết lời kể của Lực, ông giận dữ đến run người. Nhưng chút lý trí còn sót lại của ông chỉ tát hắn vài cái, rồi sau đó sai người gồ hắn lại, đem lên xã cho chính quyền xử lý. Chị Hồng lúc này lao tới, chị túm lấy vai của Lực lúc này liền gào lên. Mày đã làm gì con tao? Con tao nhát gan lắm, không thể tự nhiên mà nó đêm đêm lại vào trong này. Có phải là nó đã phát hiện ra mày cho nên mày giết nó phải không? Lực nghe thấy những lời luận buộc tội của chị Hồng, khuôn mặt của hắn liền trở nên hoang mang, cả người co rúm nhưng vẫn lắc đầu. Không, tôi không biết con của chị là ai cả. Mày nói láo, con tao nó biết bơi đấy, không có lý nào mà nó lại chết đuối cho được. Chị Hồng tức giận rít lên từng chữ, đôi mắt của chị mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xám xịt của tên Lực như muốn xé toạc hắn ra thành trăm nghìn mảnh. Ông Bảy thấy tinh thần của chị Hồng như vậy, đến lúc này mới bước tới lên tiếng khuyên nhủ. Mặc dù ông cũng rất căm hận kẻ đã giạt tay giết hai con gái của mình, thế nhưng dù gì thì cũng còn có pháp luật. Ông đặt bàn tay giả nua của mình lên vai của chị Hồng rồi khẽ vỗ về nói: thôi bây giờ cứ giải thoát nó lên xã đi, để cho chính quyền xử lý. Nó có tội hay không thì người ta sẽ điều tra ra, cô cứ yên tâm. Chị Hồng không nói gì nữa mà đứng đó im lặng. Ông Bảy thấy chị không trả lời thì cũng biết chị cũng thuận lòng, cho nên hướng quay sang ra hiệu cho mấy người làm lôi cổ của tên lực này đi. Khu vườn lúc này chỉ còn lại một mình chị Hồng. Thằng Tèo vì sợ về trễ bị ba mẹ mắng cho nên cũng đi về nhà trước. Chị Hồng từng bước thẫn thờ đến bên cạnh chiếc ao nơi con của mình tử nạn rồi ngồi xuống. Chị ôm mặt khóc nức nở. Con mắt của người mẹ tuôn rơi lăn dài ướt đẫm, cả hai gò má đen sạm vì đêm ngày phải dãi nắng dầm sương. Hòa vào trong tiếng gió lúc này là tiếng gọi của con của chị Hồng, nghe sao mà não ruột vô cùng. Rồi đột nhiên đã ngay trước mặt của chị, bỗng nhìn xuất hiện một thân ảnh màu trắng bay lập lờ lơ lửng ngoài chính giữa chiếc ao. Chị Hồng còn chưa kịp phản ứng gì thì cái thân ảnh đó đã cất lên một giọng nói như bắt nguồn từ một nơi rất xa xăm. Dì Hồng, con xin lỗi, thằng Xuân là do con gián tiếp hại chết, con thật lòng xin lỗi. Cái thân ảnh lúc này từ từ hiện lên rõ ràng, khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt đen ngòm, nhưng chị Hồng vẫn nhận ra đó chính là Thủy. Thủy đang lượn lờ bằng một chiếc bóng mỏng như là sương khói. Chị Hồng thoáng giật mình, chị sợ hãi ngã bật ngửa ra đằng sau, ngồi luôn xuống dưới đám cỏ, ú ớ chỉ tay về Thủy nói không thành tiếng. Thủy, là con sao? Thủy trong hình dạng của một vong hồn phảng phất khẽ gật đầu, cô vội lên tiếng trấn an. Dì đừng sợ, con không hại gì, con chỉ muốn nói cho dì biết về cái chết của thằng Xuân mà thôi. Chị Hồng nghe nhắc đến con trai thì khuôn mặt lập tức sáng bừng. Chị không còn sợ nữa mà liền trồm tới, ngước mắt nhìn lên chiếc bóng của Thủy hỏi dồn. Con nói sao? Con biết gì về chuyện đó, mau nói cho dì nghe. Thủy lúc này lại cất giọng nói xa xăm. Là tại con. Hôm đó chính con dẫn nó vào vườn mận. Con chỉ hy vọng Xuân có thể nhìn thấy được tội ác của gã Sở Khanh kia mà đi báo lại với cha của con. Nhưng thật không ngờ hắn ta sợ bị bại lộ, cho nên nhẫn tâm ra tay giết chết Xuân. Hắn dìm nó xuống dưới ao dò đến chết. Con xin lỗi gì, con chỉ là một vong hồn không thể cứu được em nó. Con xin lỗi. Chị Hồng nghe đến đây thì nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn chảy không ngừng. Chị khóc nấc lên từng tiếng, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào những ngọn cỏ khô dưới nền đất. Chị nói trong tiếng nức nghẹn. Tại sao lại là con tôi? Con tôi nó có tội tình gì chứ? Tại sao cô không tự mình về gặp cha mẹ cô để mà báo oan? Hay là một người nào khác mà lại tìm đến con trai của tôi? Thì lúc này tuy đang ở trong tình thế như một chiếc bóng, nhưng nét buồn thì vẫn cứ hiện lên trên gương mặt. Con không thể vào nhà được, vì nhà con có linh phù chống vong ma. Con xin lỗi gì? Con cứ nghĩ rằng thằng Xuân là một đứa trẻ thông minh, nó sẽ có cách giúp đỡ con, nhưng mà thật không ngờ. Chị Hồng bất giác xua tay tỏ ý không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của Thủy nữa. Chị chậm rãi đứng lên nhưng đôi chân không có lấy một chút trọng lực nào. Thế rồi chị lại khuỵu xuống, Thủy lúc này mới tiếp tục cất giọng lên. Chị Hồng, chị phải sớm cứu lấy thằng Xuân. Nó đã bị quỷ tà đánh vì không chịu đi theo bọn chúng để làm ma ra bắt người. Bây giờ hồn phách của nó đã tàn rã. Nếu không kịp chịu hồn thì nó sẽ mãi mãi tàn biến không thể đầu thai. Chị Hồng nghe vậy thì lúc này mới bừng tỉnh, chị nhanh chóng lên miệng, nhìn Thủy rồi hỏi gấp gáp. Sao? Nó bị đánh sao? Trời đất ơi con tôi, thảo nào mà từ khi con mất chưa một lần nào con về nhìn mẹ con cả. Thì lúc này gật đầu, sau đó nói tiếp. Bây giờ dì phải làm lễ để kết hồn của nó lại, nếu không thì sau 49 ngày, nó sẽ bị hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không còn. Còn về phần của tên khốn đó, con sẽ có cách để cho hắn tự nói ra tội ác của mình trước pháp luật về hành vi sát hại thằng Xuân, dì yên tâm. Chị Hồng lúc này vội vàng gật đầu, chị nói. Nhưng mà làm lễ bằng cách nào chứ? Dì cứ lên chùa hỏi sư thầy, tất cả đều ở đó. Không gian lúc này trở về một sự im lặng, trong khu vườn rộng mênh mông không một bóng người. Chị Hồng cũng ngay lập tức đi về. Sáng hôm sau chị liền vội vã lên chùa để cầu xin sư thầy chỉ dẫn và cầu xin sư thầy cứu con trai của mình. Một sư thầy nghe qua câu chuyện thì cũng gật đầu đồng ý, rồi nói với chị Hồng về nhà. Thưa hôm đó, sư thầy bày ra một bàn cúng lễ với đầy đủ hình nhân bằng giấy. Trên bàn còn có 7 ngọn nến và 7 cây đèn cầy được thắp sáng lung linh. Một chậu nước trong và một bông hoa hồng nhung màu đỏ. Sư thầy giải thích cho chị Hồng nghe về những thứ cần thiết đó có thể giúp gắn kết linh hồn. Hoặc hình nhân trắng tất nhiên là để thay thế bản thể của thằng Sún. Đèn cầy là thể hiện cho thể trí. Nó tưởng tượng cho cách nhìn nhận, quan điểm và tư duy của nhau. Nước là biểu hiện cho thể hồn, nó tượng trưng cho cảm xúc, cho tinh thần vong linh. Và cuối cùng thì hoa hồng nhung đỏ, nó là biểu hiện của thể xác, tượng trưng cho máu thịt, xương cốt của vong linh. Tất cả những thứ đó sư thầy đều chuẩn bị rất là kỹ càng và đặt hết lên trên bàn lễ. Sau khi xong xuôi, sư thầy bắt đầu cắm một cây nhang lên đầu của hình nhân trắng. Sau đó thì cách để tụ khí, linh hồn để vong hồn có thể nhập thể vào bản thân. Sau đó sư thầy mới bắt đầu bày những ngọn đèn cầy cắm xuống dưới chân đất, xếp thành hình của một vòng tròn kết nối lại. Những thứ gì bị lạc mất cục vong hồn cuối cùng cũng là tụng niệm. Nhưng sư thầy đã tụng niệm rất lâu mà bảy ngọn đèn không sao có dấu hiệu gì lay chuyển. Thế sư thầy lúc này mới chậm rãi lắc đầu, đầu vừa nói với chị Hầm. Xem ra thằng nhỏ đã bị ma đánh quá, hồn phách của nó khi mà tìm về, bây giờ phải dùng cách khác. Chị hãy đem cho tôi một thứ gì đó mà thằng bé thích nhất ra đây. Đặt một ngọn đèn lên trên đó thì mới mong là triệu hồi được thần thức trở về. Chị Hồng nghe thích như vậy thì liền giơ tay nhận lấy chiếc đèn lồng của thằng Sún. Chị lập tức chạy vào trong nhà để lấy nó ra đưa cho thầy. Sư thầy cắm cây đèn cầy thứ 7, rồi sau đó xếp chiếc lồng đèn vào giữa, rồi bắt đầu một bài kinh tụng niệm triệu hồn. Một lúc sau thì ngọn đèn ở giữa đột nhiên bừng sáng, ánh lửa bập bùng cháy sáng ngọn đuốc, sáng dần cả một khoảng sân. Chị Hồng nhìn thấy bên trong dáng người của thằng Sáu xuất hiện. Trên người của nó vẫn còn mặc bộ đồ hôm trước mà chị Hồng cũng đã tự may cho nó. Thằng Sún cả thân người của nó ướt sũng. Nó từ từ lướt đến đứng bên mặt của chị Hồng, rồi cất tiếng giọng âm u. Mẹ, con về rồi. Con xin lỗi mẹ vì đã vào vườn nhà ông Bảy để ăn trộm. Con xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mẹ. Con là một đứa trẻ không ngoan. Không, con là con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con. Chị Hồng vừa nói vừa lao ra ngoài để ôm lấy thằng Sún. Thế nhưng vòng tay của chị nào có thể chạm được vào không gian trước mặt. Sư thầy lúc này mới bước ra nhìn chị Thúy rồi gắt giọng. Thằng nhỏ nó chỉ là vong hồn thôi, chị không có thể làm được gì đâu. Bây giờ tôi đưa nó về nhà làm chùa là nghi lễ. Chị cố gắng vượt qua được nỗi đau để cháu nó được yên nghỉ. Chị Hồng nghe vậy thì cũng cố gắng kìm lòng. Chị nhìn thằng Sún nói một câu trước khi gửi nó cho sư thầy để được thầy siêu độ. Mẹ sẽ bắt kẻ ác đền tội cho con. Con hãy an lòng con trai của mẹ. Kiếp sau mẹ sẽ là mẹ của con. Thằng Sún cười cười, nó gật đầu rồi đưa bàn tay nhỏ xíu lên với chào tạm biệt mẹ mình. Chỉ thấy bóng dáng của nó từ từ mờ nhạt, rồi như là xương tan biến vào trong bóng sáng lập lòe của chiếc đèn lồng vẫn còn được đặt ngay chính giữa sàn nhà. Rồi đột nhiên đèn lồng lại vụt sáng lên thêm một ngọn lửa nữa trước khi nó hoàn toàn tắt ngấm, rồi cứ như vậy lắc lư theo từng cơn gió thổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.